Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 926, Hoàn Mỹ Đi Săn. Thời gian cấp bách, muốn tại một tháng thời gian bên trong tìm được một đầu vụ long, vẫn tương đối khảo nghiệm vận khí. Bởi vậy, Vinh Đào Đào sáng tạo ra đặc biệt Vinh Thị Tầm Long Quyết. Khẩu quyết này cũng không phải là do Vinh Đào Đào đến niệm, mà là dựa vào Daria Vụ Long. Khẩu quyết cũng rất đơn giản, hô liền xong rồi. Từ khi Vinh Thị phụ tử, Manly mẹ con tổ bốn người tiến vào vòng xoáy Vân Điên đằng sau, Daria đỉnh đầu Vụ Long liền thỉnh thoảng lên tiếng gào thét, mời cường địch đến chiến. Nếu rất thích tàn nhẫn tranh đấu là Vụ Long thiên tính. Như vậy Vinh Đào Đào có lý do tin tưởng, nghe được đồng loại như vậy khiêu khích, Hoang Dại Vụ Long tất nhiên sẽ đến đây tranh đấu. Tê, sương mù tràn ngập trong rừng rậm. Manly Vụ Long lần nữa tức giận tê ngâm. Thanh âm vang tận mây xanh. Vinh Viễn Sơn cố nén cảm giác hãi hùng khiếp vía. Manly Vụ Long cái này một cuống họng đằng sau, cảm giác phạm vi bên trong hoặc mạnh hoặc yếu sinh linh nhao nhao chạy tứ tán. Nói thật, Vinh Thị Tầm Long Quyết cùng Hoàng Vân công hiệu có chút xung đột. Dù sao Vụ Long là tinh cầu cấp bậc bá chủ sinh vật. Phàm là nó nói địa bàn này thuộc về ta, bình thường không có Vân Điên hồn thú dám phản bác, cũng liền càng đừng đề cập tiến lên kêu gào. Nhưng nếu như là vì Tầm Long, như vậy cái này táo bạo khiêu khích thanh âm, không thể nghi ngờ so Hoàng Vân càng hữu hiệu, cực kỳ lực xuyên thấu tiếng long ngâm, thậm chí có thể phiêu diêu ở ngoài ngàn dặm, truyền lại phạm vi cực lớn. Thế nào, ba ba? Vinh Đào Đào phe phẩy vân ngấn chi dực, đi vào Vinh Viễn Sơn bên người. Vinh Viễn Sơn lắc đầu nói, có thể chạy đều đang chạy, sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Vinh Đào Đào, ta là hỏi ngươi trạng thái thế nào? Không có việc gì, Vinh Viễn Sơn cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Vụ Long cũng chỉ là thanh âm lớn hơn một chút, so với có được trí bảo các ngươi tới nói, nó mang đến cho ta khốn nhiễu nhỏ hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi. Vinh Đào Đào lần nữa tế ra tuyết liên, vô tận xương tuyết thổi phù ra, tiến lên ở giữa. Vinh Viễn Sơn đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Ồ, Vinh tiên sinh. Daria quay đầu nhìn lại, có cái sinh vật không có đào vong. Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo, là dã sinh vụ xâm rồng sao? Cùng Vụ Long không phải một cái lượng cấp. Vinh Viễn Sơn trầm ngâm một lát, lại bồi thêm một câu, nhưng cũng không yếu, hẳn là truyền thuyết cấp sinh vật. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút, vô luận là cái gì, Katachan đều có thể dùng. Vinh Đào Đào vội vàng đề nghị, tại trong tiếng long ngâm còn không hốt hoảng chạy trốn. Cái này Vân Điên sinh vật phách lực 10 phần, hẳn là sẽ rất cường thế a. Ekaterina nghe được Vinh Đào Đào lời nói đằng sau, trong lòng cảm giác đắc ý. Liên đới, Vinh Đào Đào sáng nay tại trên bàn ăn ác liệt hành vi, dưới cái nhìn của nàng đều trở nên đáng yêu đứng lên. Đào Đào có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắn chỉ là muốn ăn của ta mỡ bò bánh mì thôi. Lần sau đều cho hắn. Hết thảy đều cho hắn, tương đương bên này nữ đế đại nhân ngay tại hoàn thành bản thân công lược. Phía trước, tại Vinh Viễn Sơn dẫn đầu xuống, đám người cấp tốc lao vùn vụt ra trận. Trong rừng rậm không có vật gì. Vinh Viễn Sơn chỉ hướng nơi xa một gốc cự mộc phía dưới. Vinh Đào Đào tản ra cánh hoa tiết liên, một tay vịn lại băng vừa ướt thân cây, thừa dịp nồng vụ chưa tụ tập thời khắc, hiếu kỳ hướng về phía trước nhìn quanh. Lòng đất 10 đến 1 năm mét. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói ra, Ekaterina, có thể cho ta thử một chút a? Tổ ba người ngược lại là không có gì dị nghị, chỉ là đối với thâm tàng lòng đất sinh linh rất là tò mò. Ekaterina phe phẩy vân ngấn chi dực, bay đến cự mộc bên cạnh, như mộng ảo mây mù cánh chim kiềm chế ở giữa. Nàng một tay tự nhiên rủ xuống, đầu ngón tay từng tia xương đỏ tuôn ra. Hiển nhiên, nàng cũng rất muốn thí nghiệm một chút chính mình trí bảo uy lực. Tan rã một bức tranh, hiển nhiên không có cách nào chuẩn xác cân nhắc Hồng Vân trí bảo uy lực. Tổ ba người lúc này đứng hình tam giác điểm vị, hướng trên đỉnh đầu còn chiếm cứ đầu này táo bạo vụ long. Như vậy thần tiên tổ hợp, nếu như còn có thể nhường đất đáy sinh vật chạy, vậy cái này bốn người một rồng ngay tại chỗ tự sát tạ tội được. Trên thực tế, căn bản không cần bất luận kẻ nào là nữ đế hộ giá hộ tống. Sâu trong lòng đất tiếng kêu cực kỳ thê thảm, nghe được người trận trận hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Ekaterina điều khiển xương đỏ bộ dáng, Vinh đào đào nghĩ đến một cái anime nhân vật, Scarlet Witch. Trong tầm mắt, từng tia xương đỏ chảy xuôi, tiến vào lòng đất. Trong lòng đất sinh vật thống khổ tiếng kêu rên bên trong. Nữ đế thoáng đưa tay, oa nha, Vinh đào đào một tiếng sợ hãi thán phục. Hắn vốn cho rằng xương đỏ này chính là đơn thuần tan rã vạn vật. Nhưng nhìn xem phát sinh trước mắt một màn, nhàn nhạt lượn lờ sương mù màu đỏ, vậy mà bao vây lấy một cái sinh linh, từ lòng đất túm đi ra. Trong lúc nhất thời, Vinh đào đào trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không biết là sinh linh nhận bức hiếp, rơi vào đường cùng chủ động trồi lên lòng đất, cũng hoặc là hồng vân năng lực, ngạnh sinh sinh đem hồn thú ném ra lòng đất, ở trong đó có bản chất khác nhau. Mà lại đáng lưu ý chính là, bị nhốt mục tiêu thế nhưng là vân điên hồn thú, xác suất lớn là có thể phá toái thành mây mù chạy trốn. Ác xương mù thần quỷ, Daria hai mắt tỏa sáng, từ lượn lờ nhàn nhạt trong xương đỏ thấy được đen kịt mê vụ. Càng thấy được một cái cự đại hình người hình dáng, giống một cái hắc vụ quấn đầu lâu ác ma nhô ra xương đỏ, gầm lên giận dữ, mà cái đầu lâu này phía trên lại còn có hai cây đen như mực ác ma giác, dữ tợn đen kịt diện mục, hiện ra hồng mang con mắt, hết thảy đều lộ ra như thế kinh dị. Nhưng mà, như vậy bạo ngược sinh linh, cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ lại trở thành sau cùng có một không hai. Đông tương đương, nhô ra xương đỏ đầu lâu đột nhiên rơi xuống, rơi vào che kín lá cây ẩm ướt trên thổ địa, phát ra một tiếng vang trầm. A! Nữ đế chậm rãi để tay xuống, thân thể hơi có chút run rẩy, cũng chính là bởi vì Daria tại, bằng không mà nói, đừng nói là cái đầu này, chung quanh vùng rừng rậm này đều được bị nàng độc thủ. Hiện tại xem ra, Vinh Viễn Sơn cùng Ekaterina đều bị đám mây họa hại không nhẹ. Vinh đào đào cẩn thận thì hơn trước, nhẹ nhàng kéo nữ hải ống tay áo. Kata, Ekaterina trong mắt xương đỏ dần dần biến mất, lộ ra màu xanh thẳm đôi mắt đẹp. Vinh đào đào, ngươi biết ngươi mạnh bao nhiêu sao? Ngươi đem một đầu truyền thuyết cấp ác xương mù thần quỷ cho miểu sát. Ekaterina, quả nhiên, ở trước mặt ta, vân điên sinh linh là không thể phá toái thành xương mù. Vinh đào đào nghe được nữ hải dây bên, ngoài âm, nàng là đang chứng thực kết luận gì a? Hắn truy vấn, nói cho ta một chút thôi. Vinh thúc thúc hấp thu trí bảo trước đó, chính là chúng ta chỉnh đốn ngày đó, ta cùng gia đình bọn họ thí nghiệm một phen. Người biết, tại màu đỏ trong sương mù, địch nhân thân thể sẽ bị ta tan dã mẫn diệt. Từng có một cái gia đình phá toái thành mây mù, ý đổ miễn trừ sương đỏ tổn thương, thoát đi sương đỏ phạm vi. Nhưng hắn lại phát hiện chính mình không cách nào đào vong. Thân thể của hắn phá toái hình thành xương trắng, bị ta xương đỏ cho trói buộc lại, liền ngay cả huyễn hóa về nhục thân cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Vinh đào đào mở to hai mắt, nhìn, vân điên sinh linh nhất là ỷ lại, cũng là hữu hiệu nhất đào vong kỹ xảo, bị hồng vân cho hạn chế lại rồi. Ekaterina bàn tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, hiển nhiên còn tại đè nén thể nội dục vọng, nàng nói khẽ. Ngày đó ta kém chút trông nom việc nhà đinh giết chết. Nhịn rất lâu, hắn mới đưa bị xương đỏ dính liền xương trắng tập hợp lại cùng nhau. Miễn cưỡng chắp vá ra nhục thân. Chậc chậc, Vinh đào đào nhẹ giọng sợ hãi thán phục, vội vàng nói, cái nhà kia đinh không có việc gì a, không có nguy hiểm tính mạng. Đây là làm ta cảm thấy kiêu ngạo sự tình. Hậu phương truyền đến Daria thanh âm. Vinh đào đào quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Daria mặt lộ vẻ tán thành, khó được khen ngợi nữ nhi một lần. cái nhà kia Đinh sinh tử ngay tại Kata một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Ở nhà Đinh gây dựng lại thân thể quá trình khá dài bên trong. Kata một mực nhịn đến hắn đoàn tụ hình người. Đi ra mê vụ, ý chí lực của nàng để cho ta sợ hãi thán phục. Ta cũng có trí bảo. Rõ ràng vượt qua trí bảo cảm xúc có bao nhiêu khó khăn. Tạ ơn mụ mụ, Ekaterina thoáng cúi đầu, nhưng trong lòng cảm thấy mình không xứng với dạng này tán dương. Nữ đế hiểu rõ chính mình. Nàng biết, nàng chỉ là ở trước mặt mẫu thân trang quen thuộc. Nếu như ngày đó Daria không ở tại chỗ, tên kia gia đình thật đã chết. Cùng nói nàng là dùng ý chí lực vượt qua nan quan. Chẳng nói đó là hơn 20 năm thói quen mà thôi. Để nàng ở trước mặt Daria lúc, thời khắc đều muốn đạt được mẫu thân tán thành. Một số thời khắc chuyện đột nhiên xảy ra. Thân thể phản ứng tự nhiên nàng cũng là khống chế không nổi. Cũng tỉ như bảo hôm nay sáng sớm. Nàng theo bản năng từ Vinh Đào Đào trong miệng túm trở về nửa mảnh bánh mì. Nhìn xem này tấm mẫu từ nữ hiếu, mỹ hảo hình ảnh. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Nhìn xem người ta nhìn xem ngươi. Nhìn nhìn lại sát vách đại lão Lý. Kata mới chừng 20 tuổi. Liền có thể thông qua ý chí lực vượt qua trí bảo tâm tình. Ngươi a, Vinh Viễn Sơn. Cứ việc Vinh Đào Đào không nói chuyện. Nhưng Vinh Viễn Sơn đọc hiểu nhi tử ánh mắt. Hắn một tay chậm rãi mò về bên hông dây lưng. Theo lý mà nói. Thời khắc này Vinh Viễn Sơn hẳn là e ngại nhi tử. Nhưng tựa như là bầu không khí đỡ tới đây. Vinh Viễn Sơn dự định trực diện sợ hãi. Đánh nát sợ hãi. Ba ba. Vinh Đào Đào một tiếng kêu sợ hãi. Dọa đám người nhảy một cái. Chỉ gặp Vinh Đào Đào như bay đi vào Vinh Viễn Sơn bên cạnh. Một tay cầm phụ thân mò về bên hông tay. Người mới vừa nói. Đây là truyền thuyết cấp ác xương mù thần quỷ. Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào, vậy nó không xứng với ngươi cái này thực lực cường đại nha. Ngươi đổi thành lồng ngực hồn châu mà nói, nhất định phải là cấp sử thi cất bước. Viên hồn châu này liền để Kata chan khảm nạm đi. Vinh Viễn Sơn, nói chêm chọc cười phía dưới. Vinh Đào Đào mắt thấy Vinh Viễn Sơn con cá kia chết lưới rách sức mạnh mà đi qua. Hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lui lại. Daria cũng nhìn ra hai cha con ở giữa khúc nhạc dạo ngắn. Cười nói sang chuyện khác. Long Ngâm cùng Hoàng Vân phối hợp hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Tiếng Long Ngâm chính là một lần có tính nhắm vào sàng chọn. Có thể lưu lại không chạy trốn sinh vật. Xác suất lớn đều là thực lực mạnh mẽ. Rất có tự thân kiêu ngạo. Ekaterina nhìn về hướng mẫu thân. Ta phải dùng Lưu Vân Khải Giáp đổi thành hồn kỹ thần quỷ biến a. Daria, xem chính ngươi lựa chọn. Cái này xác thực sẽ ảnh hưởng ngươi chiến đấu hệ thống. Nữ đế nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Như vậy cái biến hồn võ kiếp sống quyết sách. Vậy mà đi hỏi thăm Vinh Đào Đào đề nghị. Đủ thấy Vinh Đào Đào trong lòng nàng địa vị. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Ngươi bản mệnh hồn thú cũng là Bạch Vân Thương Cầu. Ngươi có thể phá toái thành mây mù. Miễn trừ vật lý tổn thương. Mấy năm qua này, ngươi cũng lựa chọn cùng ta tu tập Đại Hạ Long Tước Đao. Thần quỷ biến thế nhưng là hiếm thấy kích hoạt toàn thân thuộc tính. Tăng cường tố chất thân thể hồn kỹ. Phóng nhãn hồn võ thế giới 9 đại thuộc tính. Ta chỉ ở lôi đằng hồn kỹ bên trong nhìn thấy qua. Vinh Viễn Sơn nghe hiểu hài tử ý tứ. Liền cũng mở miệng nói ra, Kata trước mắt vừa mới bước vào trung hồn giáo đẳng cấp. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, tại mở ra truyền thuyết cấp thần quỷ biến trong quá trình. Người xác suất lớn có thể có được thượng hồn giáo sơ giai cường độ thân thể. Đủ bá đạo, có thể làm cho một cái tiểu gia đình phụ thuộc bên trên Manly hồn châu. Có thể đem Viking thợ săn vẽ ra tới hồn châu. Đương nhiên là cực kỳ giá trị. Lúc đó tại Bắc Âu chi buồm trong quán bar, Viking thợ săn thế nhưng là dùng truyền thuyết cấp nhiếp hồn yêu hồn châu. Đổi lấy truyền thuyết cấp ác xương mù thần quỷ hồn châu. Cái này cũng có thể mặt bên xác minh viên hồn châu này giá trị. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, Trên sách nói, thần quỷ biến đặc biệt tiêu hao hồn lực, thường nhân trèo trống không được bao lâu. Nhưng là ngươi có tiên thiên ưu thế. Kata, ngươi có được tường vân chí bảo, hấp thu hồn lực tốc độ cực nhanh. Tốt, đã ngươi nói như vậy. Ekaterina liếm môi một cái, cất bước đi vào ác xương mù thần quỷ đầu lâu trước. Tay trung vân đao chắp vá, hung tợn chém xuống, ngay sau đó chính là bạo châu. Khảm nạm, một mạch mà thành, vinh đào đào một tay che ở trước mắt, theo khí lãng cuồn cuộn qua đi. Hắn nhìn về hướng nhắm mắt tinh tế thể nghiệm nữ đế. Mở miệng nói, để cho ta mở mắt một chút. Cái này xác thực xem như mở mắt, tại vinh đào đào sinh mệnh bên trong. Còn không có gặp qua cái nào vân điên hồn võ giả thi triển hồn kỹ thần quỷ biến. Hết thảy đều chỉ tồn tại ở thư tịch lý luận bên trong. Cường thịnh như Manly, đều không có người có được hạng này hồn kỹ. Như vậy hồn châu là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trình độ hiếm hoi có thể đối tiêu tiết cảnh hồn thú xương mỹ nhân. Chỉ bất quá xương mỹ nhân là có dấu vết mà lần theo. Chỉ cần tìm được bên trên quy mô hồn thú quân đoàn. Người xác suất lớn có thể tìm tới dã tâm bừng bừng xương mỹ nhân. Nhưng ác xương mù thần quỷ. Đây chính là cái độc hành thợ săn. Còn lại là tại mây mù lượn lờ vân điên tinh cầu bên trong. Người bình thường cả đời đều không gặp được một lần. Ách tương đương, Ekaterina đột nhiên méo một chút đầu. Trên thân đột ngột nổi lên từng tia xương mù màu đen. Hắc vụ chỉ là bên ngoài biểu hiện hình thức. Nữ đế làn da lại cũng dần dần trở nên đen kịt. Từ trắng bơ biến thành sô-cô-la đen. Mà đỉnh đầu của nàng hai bên cũng sinh trưởng ra hai cái hắc vụ ác ma giác. Khá lắm, tương đương đây cũng không phải là biến nhân chủng. Đây là biến giống loài A. Daria ân cần nói, thế nào, có thể gánh vác được loại cấp bậc này hồn lực tiêu hao A? Có thể, mụ mụ, Ekaterina nhẹ nói lấy, mặc dù bổ sung không đến, nhưng cũng có thể mở ra rất lâu. Daria hài lòng nhẹ gật đầu, dần dần đem nữ nhi bồi dưỡng thành mình muốn bộ dáng. Từng bước một đưa nàng đẩy lên thần đàn, vô luận là làm tộc trưởng hay là làm mẫu thân. Nàng đều thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào cất bước đi tới. Daria trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Nữ nhi có thể có hôm nay. Manly có thể tại mưa gió sau sừng sững không ngã. Cố sự, còn muốn từ nơi này hai tử rảo bước tiến lên xa hoàng đại học đế quốc nói lên Daria lâm vào trong. Hồi ức, mà Vinh Đào Đào lại là vươn tay. Hiếu kỳ nhéo nhéo nữ đế cái kia đen kịt ác ma giác. Đáng tiếc, hắc vụ chắp vá mọc sừng không có thực thể. Bóp không đến, nữ đế lướt ngang một bước. Dùng vinh đào đào thân thể ngăn trở mẫu thân ánh mắt. Đồng thời hung tợn chừng vinh đào đào một chút. Đi thôi, chúng ta đi tìm vụ long. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.